Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812, chương 812, cha ta đến cùng kêu cái gì? Tô Phù sợ ngây người. Đây là muốn khiến cho hắn kế thừa ngàn tỷ gia sản Tiết Tấu à? Trở thành vũ trụ quy tắc ý chí đương thời người phát ngôn. Đây là vĩ đại dường nào ý nghĩ? Này bằng với là muốn nhường Tô Phù trở thành trưởng khống vùng vũ trụ này cùng thiên địa chí cao. Tồn tại, đây thật là một cái mê người vô cùng lựa chọn. Trở thành chí cao tồn tại chúa tể già. Thậm chí liền đế cảnh đều muốn tại chúa tể trưởng quản phía dưới. Ai có thể chống cự cái này dụ hoặc? Cái này là phụ mẫu lưu cho Tô Phù gia sản sao? Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Nghiêu bước, Tô Phù vẫn cho là phụ mẫu có thể xảy ra sống trong nước sôi lửa bỏng. Bằng không, vì cái gì nhiều năm như vậy, phụ mẫu đều không tự mình đến gặp hắn. Nhưng mà, bây giờ nhìn tới, phụ mẫu tình trạng, khả năng tốt vượt qua ra Tô Phù tưởng tượng, thế mà đều treo lên vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn chủ ý. Ngoại trừ ăn no dỗi việc lấy những cái kia tồn tại. Bình thường người còn thật không có bực này to gan ý nghĩ. Cho dù là Tô Phù, cũng không có dũng khí này nghĩ loại sự tình này a. Cùng thiên đánh cờ, thắng thiên con rể, này mẹ nó không phải thắng thiên con rể. Đây là muốn đem thiên thay vào đó tiết tấu a. Tô Phù thật sâu hấp khí, sau đó tại hơi thở, nhường tâm tình của mình giữ vững bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu, Tô Phù cho là mình là thường thường không có gì lạ bối cảnh. Cho nên quyết chí tự cường, nỗ lực tu hành. Sau đó, hắn biết mình có một cái thế thiên vương cấp bậc ông ngoại. Lại sau đó, hắn biết mình có vẻ như đế cảnh phụ mẫu. Cùng với một vị đỉnh cấp phong vương cấp bậc không cẩn thận tất cả đều thành cái thế thiên vương. Tiện nghi sư tôn, từ đó về sau bắt đầu. Tô Phù cũng chỉ có thể tiếp nhận tự mình cõng cảnh thông thiên hiện thực. Nhưng mà, hắn sai, hắn vạn lần không ngờ, bối cảnh của chính mình lại có thể như thế thông thiên. Phụ mẫu không chỉ có liền đường đều cho hắn bày sẵn. Thậm chí, còn dự định đề cử hắn trở thành vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn. Muốn hay không như thế tao a? Hắn Tô Phù ra mặt mỏng. Cũng sẽ ngượng ngùng a. Tô Phù nhìn xem Man Kiều Kiều, ánh mắt rất chân thành, phảng phất tràn đầy chuyện xưa. Mặc dù quyết định này tràn đầy dụ hoặc tính, bất quá, Tô Phù trầm ngưng nói. Man Kiều Kiều lông mày nhướn lên, sao thế, mà nện, ngươi muốn cự tuyệt? Man Kiều Kiều kỳ thật thật đúng là không ngoài ý muốn. Tô Phù sẽ cự tuyệt. Phảng phất không có nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Nàng Man Kiều Kiều mà nện, làm sao cũng có chút cốt khí cùng chí khí. Cự tuyệt, vì sao muốn cự tuyệt? Tô Phù khoát tay áo, Man Kiều Kiều sắc mặt cứng đờ. Được, a, cái này mà nện kế thừa cha hắn không biết xấu hổ. Cùng với nàng Man Kiều Kiều một điểm liên quan đều không có. Bất quá, ta muốn biết. Vì cái gì lão cha chính mình không thành người phát ngôn? Cũng hoặc là, lão mụ ngươi không thành người phát ngôn? Tô Phù nghi ngờ nói. Man Kiều Kiều chắp tay sau lưng, tầm mắt quét qua chung quanh vô số cỗ pho tượng. Này chút pho tượng cảm giác áp bách 10 phần. Mỗi một bộ pho tượng đều tràn đầy chuyện xưa. Man Kiều Kiều lắc đầu, cảm khái thở dài. Ngươi cho rằng vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn vị trí là ai muốn ngồi liền có thể ngồi? Nếu quả thật tốt như vậy xử lý, vậy liền đơn giản. Man Kiều Kiều hít sâu một hơi, nói, cha ngươi không có tư cách, lão nương ngươi ta càng không có tư cách. Man Kiều Kiều nói, hả? Tô Phù khẽ giật mình, không nghĩ tới đạt được lại có thể là đáp án này. Nếu như hắn không có đoán sai, lão cha hẳn là một vị thiên sư, Man Kiều Kiều thì là rất đế. thực lực như vậy chẳng lẽ còn chưa có tư cách? Đương đại vũ trụ tối cường giả, không phải hai người này không còn ai, cho dù là Phương Trường Sinh tấn cấp thành đế, cũng chưa chắc sánh được hai vị. Vì cái gì? Tô Phù rất tò mò. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phức tạp. Man Kiều Kiều nói, muốn trở thành vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn. Đầu tiên muốn nhảy ra vũ trụ trói buộc bên ngoài, không tại vũ trụ quy tắc ý chí quản hạt bên trong. Thứ hai, đến có được đế cảnh hoặc là thiên sư thực lực. Đồng thời, cần phải có một vị đế cảnh hiến tế. Man Kiều Kiều nói, nàng nói ra ba cái yêu cầu. Ba yêu cầu này, nghe Tô Phù một mặt mộng bức. Sau hai cái yêu cầu, kỳ thật dễ làm. Thế nhưng, điều yêu cầu thứ nhất, khó, Man Kiều Kiều nói ra. Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng. Mẹ a, ngươi nói như vậy, ta Tô Phù, có tài đức gì? Ba yêu cầu này có nhiều hà khắc. Tô Phù rất rõ ràng, chẳng qua là nghe được yêu cầu, hắn đều không có ý tứ. Man Kiều Kiều chắp lấy tay, cười ha ha, hoàn toàn chính xác, mà nện ngươi còn kém một chút. Tô Phù, đâm tâm a, lão ngủ, bất quá, ba điểm bên trong, ngươi chỉ kém thành đế cảnh hoặc là thiên sư. Man Kiều Kiều nói, nguyên bản, ta và ngươi lão cha là không có tính toán cho ngươi kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn, bởi vì khả năng chẳng nhiều lắm. Thế nhưng, mà nện ngươi cho ta nhóm mang đến kinh hỉ, ngươi làm được cha ngươi đều không có có thể làm được. Sự tình, tụ tập năm tộc mộng văn, càng là tịnh hóa thiên sư tài ếch, mặc dù trong đó có cha ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Thế nhưng, nếu như không phải ý chí của ngươi kiên định, đã sớm thất bại. Man Kiều Kiều nghiêm túc nói, ngũ văn tuyên khắc một thể, chỉ cần ác mộng vĩnh hằng mộng văn thành hình, ngươi một khi suốt ngày xưa, liền có thể nhảy thoát ra bây giờ vũ trụ bên ngoài. Man Kiều Kiều có chút hưng phấn nói, nhục thể của nàng nâng lên, kinh khủng cảm giác áp bách, tung hoành tại toàn bộ trong cung điện, đến mức thành đế cảnh, cùng suốt ngày xưa, đối ngươi mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiến tế đế cảnh, ta cũng sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Man Kiều Kiều hai tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai, nói, Tô Phù tắc lưỡi không thôi, hắn nên nói cái gì? Hắn cái gì cũng không dám nói a. Mặc dù Tô Phù rất muốn hỏi, hiến tế đế cảnh là ai? Cho nên, mà nện, dũng cảm thử một lần đi. Vì nhân tộc vũ trụ ngày mai, vì càng tương lai tốt đẹp. Man Kiều Kiều nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Man Kiều Kiều biểu lộ hết sức nghiêm túc. Có thể là Tô Phù vì cái gì muốn cười. Có loại buộc Tô Phù tiếp nhận ngàn tỷ gia tài cảm giác. Hẳn là còn có một số chỗ khó a. Tô Phù hỏi, nếu như hết thảy đều đơn giản như vậy, lão cha vì sao muốn đi thắng thiên con rể, cùng thiên đánh cờ? Man Kiều Kiều nghe nói đến Tô Phù vấn đề, khoát tay áo, dĩ nhiên, chỗ khó cũng là có. Tại ngươi không có tụ tập năm tộc mộng văn trước đó, ta và ngươi cha gặp phải là địa ngục cấp độ khó. Dĩ nhiên, ngươi tụ tập năm tộc mộng văn về sau, mặc dù vẫn là đứng trước địa ngục cấp độ khó, thế nhưng, luôn có nhất tuyến thự quang, người sống tại thế, tổng có một tia hy vọng đúng không? Man Kiều Kiều dày xéo một thoáng Tô Phù tóc bạc trắng, thấy không một cây tóc bạc rơi xuống, có chút tiếc nuối, hài tử lớn, tóc đều cứng rắn. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Đương thời vũ trụ, tại màn nện trước ngươi, còn có một vị có khả năng thành tựu vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn cường giả. Man Kiều Kiều nói, người nào? Tô Phù tò mò hỏi. Man Kiều Kiều sắc mặt nghiêm túc, phảng phất nâng lên cái tên này liền là cái kiêng kỵ giống như. Kiếm đế, kiếm đế. Tô Phù hít sâu một hơi, kiếm đế tên, hắn đương nhiên là có nghe được, là theo nữ đế trong miệng biết được. Đệ nhất vũ trụ kỳ, nhân tộc ngoại trừ huyết đế bên ngoài, còn có một vị chính là kiếm đế. Hai vị đại đế, nâng lên nhân tộc vinh quang. Huyết đế sau khi ngã xuống, kiếm đế lôi kéo hai vị hoàng giả cùng thiên thần lâm vào ngủ say. Đây là bực nào đại công tích a? Đây là một đời nghiêu nhân. Tô Phù gật đầu, Man Kiều Kiều liếc qua Tô Phù khuôn mặt biểu lộ. Tựa hồ đối với Tô Phù này loại kính nể vẻ mặt cảm thấy có chút im lặng. Kỳ thật, so với ngươi, kiếm đế càng thích hợp kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn vị trí. Bởi vì, hắn mới thật sự là vô tình người. Cùng lúc trước các triều đại vũ trụ quy tắc ý chí một dạng. Là vô tình người, Man Kiều Kiều nói ra. Thiên đạo vô tình, Tô Phù nhận đồng nhẹ gật đầu. Này người phát ngôn thân phận, quả thực là làm kiếm đế. Chế tạo riêng, người hết sức tán đồng. Man Kiều Kiều thở dài. Người biết vũ trụ đại thanh tẩy lý do sao? Kỳ thật liền là kiếm đế thiết trí. Thế nhưng, vũ trụ đại thanh tẩy chẳng qua là bắt đầu. Kiếm đế một khi trở thành vũ trụ quy tắc ý chí. Chúa tể vũ trụ, hắn chọn diệt đi thế gian hết thảy. Bởi vì hắn chứng kiến đệ nhất vũ trụ kỳ ô trọc. Cho nên hắn muốn sáng thế. Muốn sáng tạo thế giới hoàn toàn mới. Mà muốn sáng thế, tự nhiên muốn trước diệt thế. Man Kiều Kiều ngữ khí có chút trầm trọng. Tô Phù thì là khẽ giật mình. Diệt thế, bao quát tinh vân cảnh phía dưới phàm nhân. Man Kiều Kiều lườm Tô Phù liếc mắt. Ánh mắt kia, không cần nói cũng biết. Rõ ràng Tô Phù hỏi một câu nói nhảm. Tô Phù hít vào một hơi. Như thế cực đoan sao? Đây là đối thế gian có bao lớn cừu hận. Liền không thể lo liệu lấy yêu cùng dũng khí thái độ đối mặt thế giới sao? Kỳ thật không khó lý giải. Kiếm đế nguyên bản hữu tình. Thế nhưng, hắn chí thân, vẫn lạc tại đế hoàng chi loạn bên trong. Từ đó về sau, kiếm đế liền tự chém. Trở nên vô tình, trở nên cực đoan. Không trách hắn, chỉ là bởi vì thế giới đem hắn bức thành dạng này. Tô Phù nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng chân chính mối nguy là lưu vong hoàng giả cùng thiên thần nhóm trở về đây. Tô Phù nói, nguyên lai chân chính mối nguy đến từ nhân tộc kiếm đế, hoàng giả thiên thần trở về. Man Kiều Kiều vẻ mặt trở nên quỷ dị rất nhiều. Này vẻ mặt, nhường Tô Phù trong lòng không khỏi tê dần. Ngươi cho rằng địa cầu dị biến là thế nào tới? Những hoàng giả kia cùng thiên thần sớm liền trở về, địa cầu dị biến chính là những hoàng giả này cùng thiên thần đè nén tích xúc năng lượng phóng thích. Thôi, Man Kiều Kiều nói, này vừa nói, Tô Phù như bị sét đánh. Hôm nay cho hắn rung động thật sự là nhiều lắm, mà cả người hắn tâm linh, tựa hồ cũng bị to lớn trùng kích cùng tẩy lễ. Thứ ba vũ trụ kỳ sơ kỳ. Hoàng giả thiên thần nhóm liền đã trở về, cùng kiếm đế phát sinh một trận kinh thiên cuộc chiến. Trận chiến kia, tiên tộc băng diệt, long tộc ẩn lui, man tộc cũng triệt để suy yếu. Càng có rất nhiều đại tộc chôn vùi vào đại thế. Đây cũng là rất nhiều đại tộc suy yếu nguyên do. Mở đầu, bất quá, trận chiến kia, bởi vì có các đại thiên sư ra tay, mộng văn xen lẫn. Trấn áp kiếm đế, mà kiếm đế cũng cưỡng ép điều khiển vũ trụ quy tắc ý chí. Bày ra thiên sư tai ách, Man Kiều Kiều tiếp tục nói, nàng nói rất nhiều, đều là Tô Phù trước kia không biết bí mật, mà nàng hôm nay cũng không có chuẩn bị cùng Tô Phù giấu giếm cái gì. Tô Phù nếu muốn trở thành vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn, một chút hắn cần thiết phải biết sự tình. Nhất định phải biết, theo nhân tộc vạn người kính ngưỡng đại đế, biến thành người người kêu đánh đại boss, hoàn toàn chính xác có một loại nhàn nhạt bi thương. Tô Phù cảm khái, Tô Phù nhìn xem Man Kiều Kiều, trong đôi mắt như cũ có thật nhiều không biết, Man Kiều Kiều cũng biết Tô Phù muốn hỏi gì. Địa cầu được xưng là khởi nguyên chi địa. Vì cái gì? Không chỉ là bởi vì địa cầu là kiếm đế khởi nguyên cố hương. Càng là bởi vì địa cầu chôn giấu lấy những cái kia trở về cùng ngủ say hoàng giả thiên thần nhóm. Đế lộ bị trảm, vô phương thành đế. Đây là sự thật, cũng là kiếm đế sở thiết quy tắc. Thế nhưng, tại khởi nguyên chi địa, lại là có cơ hội đi ra con đường mới. Thậm chí, kiếm đế chính mình cũng tại đi dạng này một con đường. Đãi hắn trở về lúc, chính là vũ trụ hắc ám ngày. Cha ngươi địa cầu chứng đạo thiên sư, nắm giữ thời không lực lượng, mộng du vạn cổ, mà mẹ ngươi ta, thành đế thời điểm, suýt nữa bị vũ trụ quy tắc ý chí giết chết. Cha ngươi liền dẫn động phong ấn địa cầu chư hoàng cùng thiên thần mảnh vụn linh hồn giúp ta. Ta thôn phệ chư hoàng cùng thiên thần nhóm mảnh vụn linh hồn. Mới nhặt về một cái mạng. Bất quá, ta cũng thời thời khắc khắc cùng chư hoàng cùng thiên ý chí của thần tại chống lại lấy. Cha ngươi là thiên sư, bị thiên sư tài ếch chỗ khóa chặt, vô phương nhảy thoát ra vũ trụ bên ngoài. Mặc dù cha ngươi đạt được vô thượng cơ duyên, mộng du vạn cổ, ngao du vạn giới thời không thời điểm, gặp vũ trụ bên ngoài chí cường giả, đưa cha ngươi một tô mì, đưa hắn theo tay ếch bên trong cứu. Thế nhưng, đồng thời nhưng cũng mất đi cạnh tranh vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn tư cách. Đến mức lão, nương ta, thôn phệ hoàng giả cùng thiên thần mảnh vụn linh hồn, càng không có tư cách. Cho nên, liền có ngươi, Man Kiều Kiều nói, mặc kệ con đường phía trước khó khăn dường nào, hy vọng ngươi đối tương lai duy trì hy vọng. Man Kiều Kiều hai mắt tràn đầy chờ mong, nhéo nhéo cơ bắp phình lên cánh tay. Tô Phù chậc chậc lấy miệng, tương lai của hắn rất hắc ám được a. Đúng rồi, mẹ a, ta còn có một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía Man Kiều Kiều. Hỏi đi, Man Kiều Kiều hai tay ôm ngực, nói, cha đến cùng kêu cái gì? Ta đến bây giờ cũng không biết lão cha tên là cái gì. Tô Phù có chút im lặng mở miệng. Man Kiều Kiều sững sờ. Về sau, vuốt vuốt Tô Phù đầu. Từ ái hiểu miệng, nhớ kỹ. Cha ngươi gọi là Tô 13. Lời nói hạ xuống. Man Kiều Kiều tay lắc một cái. Tại Tô Phù trên thân tìm tòi. Hắc tạp lập tức đã rơi vào Man Kiều Kiều trong tay. Tô Phù còn không có theo cha ruột tao khí tên bên trong lấy lại tinh thần. Liền thấy được Man Kiều Kiều trong tay xuất hiện hắc tạp. Tựa hồ không biết rõ Man Kiều Kiều nắm bắt hắc tạp làm cái gì. Đã thấy Man Kiều Kiều ngón trỏ cùng ngón tay cái đột nhiên dùng sức. Hắc tạp lập tức toát ra đáng sợ đường cong. Man Kiều Kiều sắc mặt tử ái. Nhìn xem Tô Phù, thở dài một hơi. Mà nện, có thể thành hay không thiên sư, có thể hay không thu hoạch được vũ trụ quy tắc tư cách người thừa kế. Liền nhìn ngươi, Man Kiều Kiều nói, Tô Phù trong lòng kinh hãi, một cỗ kinh khủng khói mù, lập tức bao phủ tinh thần của hắn. Chờ một chút, Tô Phù hé miệng, mong muốn hô hô cái gì. Bất quá, Man Kiều Kiều cũng không có dừng tay, xoạt xoạt. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bóp nát hắc tạp, thanh âm thanh thúy phảng phất vang vọng tại Tô Phù trong linh hồn. Theo xuất đạo bắt đầu, một mực nương theo lấy Tô Phù hắc tạp, tại Man Kiều Kiều to lớn lực đạo phía dưới băng liệt. Tô Phù trong đầu phảng phất có một cây dây cung đột nhiên đứt đoạn, vô biên hắc ám cùng ác mộng đột nhiên bao phủ tới. Lão ngụ, kiếm đế, ở địa cầu bên trên, phân thân kêu cái gì? Tô Phù cắn răng, nhịn xuống đánh thẳng vào linh hồn buồn ngủ, mở miệng hỏi, kết hợp trước đó lão cha Tô 13 một chút bố trí. Tô Phù mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng, vẫn là không nhịn được nghĩ muốn chính miệng hỏi ý kiến hỏi ra. Man Kiều Kiều sững sờ, nàng coi là Tô Phù không sẽ hỏi, không nghĩ tới, Tô Phù cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, mặc dù bọn hắn cũng là gần nhất mới xác nhận, trên thực tế, bọn hắn đã đoán rất nhiều người, Tân Lôi, Đường Lộ, Lôi Ngân, Thác Bạt Ngạch, cái này không đang suy đoán phạm vi bên trong, Kiếm Đế nếu như là Thác Bạt Hùng vậy liền thật sự có quỷ. Cuối cùng, xác nhận là cùng Tô Phù quan hệ tốt nhất Quân Nhất Trần. Này cũng là bọn hắn trăm triệu không ngờ tới. Bất quá, Tô Phù nếu mở cái miệng này hỏi thăm, cái kia nàng cũng sẽ không giấu giếm. Cuối cùng là phải biết đến, mà lại, cũng chung quy là cần phải đi đối mặt. Man Kiều Kiều dung nhan tuyệt mỹ bên trên, toát ra một vệt nụ cười từ ái. Tại Tô Phù dần dần khép kín trong đôi mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút phiếu miểu. Kiếm Đế ở địa cầu bên trên phân thân gọi, Quân Nhất Trần A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.